Giống như là ước gì nàng không may đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi nói cái gì đó? Lời thoại đều ghi nhớ có phải hay không? Ngưu đạo diễn quát lạnh một tiếng. Chau mày, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bích Oánh bị lên án. Nhận qua nàng chọc tức, Ngưu đạo diễn cũng từng có một chút xíu mừng thầm. Nhưng hắn càng nhiều hơn là yêu sầu bực bội. Lý Bích Oánh thế nhưng là nhân vật nữ chính a, thanh danh của nàng kém. Cửu Thiên Truyện liền cũng đi theo không may. Đây là thật ảnh hưởng độ nổi tiếng a, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không thể hiện tại đổi nhân vật nữ chính đi. Nàng đều đã chụp nhiều như vậy. Nếu là thay người kia đại bộ phận diễn tất cả đều được chụp lại. Cái này giá quá lớn. Ngưu đạo diễn một tiếng quát mắng. Thanh âm bỗng dưng liền ngừng. Các diễn viên không dám lại nói. Bận bịu cúi đầu xuống làm bộ nhìn kịch bản. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.